đều phi thường cân đối. Cẩn thận nhìn qua một lần thì tổng cộng có 12 người, mà vị trí trung ương là một cô gái. Kim sắc quang mang này hình như lấy cô gái này làm trung tâm phóng ra ngoài. Trải qua 12 người bên cạnh tăng phúc thì kim quang càng thêm nồng đậm. Quang mang nhàn nhạt hiện ra. Sắc mặt dắt cùng Nu O Wat E trở nên khó nhìn. Bọn chúng đã cảm giác được năng lượng quen thuộc này thuộc về ai. Lúc này nhân loại của Kansas do bọn chúng điều khiển đã tiếp cận kim quang rồi. Năng lượng chấn động cường hoành càng ngày càng mạnh hơn. Đột nhiên hào quang màu vàng biến thành trong suốt hướng nhân loại đang đi tới bao phủ vào trong. Kim quang này tràn ngập khí tức thần thánh. Trong thế giới bóng tối này lại nhìn rất rõ ràng. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt thì nhân loại đi đầu tiên đã dừng bước. Trên mặt mỗi người tràn ngập thần sắc thông khổ giống như đang giãy giụa thoát ra cái gì đó. Dắt thốt ra, không tốt, minh khí của chúng ta bị kim quang ngăn cách, nhìn xem rốt cuộc là cái gì. Nói xong hai người đồng thời động, bọn chúng lại tăng tốc công kích vào kim quang. Thần sắc thống khổ của nhân loại bị bao phủ trong kim quang từ từ biến mất, mà chuyển biến thành phóng thích sau đó là giải thoát. Ánh mắt trống rỗng của bọn họ dần dần nhiều hơn mấy phần thần thái. Khí lưu màu xám trên người bị hòa tan đi rất nhiều, nhưng mà ánh mắt của bọn họ lại mê mang vì không biết xảy ra cái gì. Hai luồng sương mù màu xám đã ngừng lại cách kim quang chừng mấy trăm thước. Khoảng cách gần như vậy cảm giác của bọn chúng càng thêm khó chịu. Âm thanh âm nhu bén nhọn của dắt vang lên. Ai? Các ngươi là ai? Không ngờ dám ngăn cản bước tiến đại quân của minh giới. Bọn họ là nhân loại, cũng không phải là thứ để minh giới các người có thể quản hạt. Âm thanh nhu hòa làm mọi người có cảm giác như tắm trong gió xuân. Chỉ có điều lọt vào tai của dắt cùng Nu O Wat E thì không như vậy. Thân thể của hai người run rẩy kịch liệt và sương mù màu xám bao phủ chung quanh thân thể tiêu tán không ít. Lập tức lui về phía sau 100 mét. Một cổ uy áp cực lớn từ chính diện trong khoảng khắc bao phủ thân thể của bọn chúng. Cái này, đây là lực lượng thần lực. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1250, Athena chiến đấu với Minh Vương. 2. Nu O Wat E hoảng sợ nói ra. Đưa mắt nhìn qua dắt thì ánh mắt nhìn xuyên thấu qua kim quang nhìn rõ người tới thì càng hoảng sợ. Thần lực hiện ra trên thế giới này thì đó là thứ không phải bọn chúng ngăn cản được. Hào quang màu vàng từ thân thể mềm mại kia hiện lên và dắt cùng Nu O Wat E nhìn thấy đó là một cô gái đang mặc bộ áo giáp màu vàng, thân thể mềm mại thon dài và mái tóc tím xóa sau lưng. Trong tay của nàng cầm quyền trượng màu vàng đã đại biểu thân phận nàng. A, là Athena, nữ thần chiến tranh và trí tuệ Athena, cũng giống như chủ nhân Minh Vương chúng ta. Họ là kẻ thù truyền kiếp. Rốt cuộc Nu O Wat E cũng nhận ra người tới là ai. Dắt lẩm bẩm nói. Không, điều đó không có khả năng. Điện hạ đã từng nói qua bởi vì cửu tinh liên châu cho nên thần giới không cách nào vận chuyển được thần lực xuống địa cầu. Cho dù không có cửu tinh liên châu tồn tại thì thần giới cũng không có khả năng xuyên qua bình chướng cực lớn đi vào nhân gian. Nàng nhất định không phải... Athena, nhất định không phải. Vũ Mâu nhìn qua hai luồng sương mù màu xám trên không trung, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi sai rồi, thần giới không gì làm không được. Thần đế bệ hạ đã sớm nhìn rõ các ngươi sẽ làm loạn nhân gian cho nên phái ta đến đây. Minh Vương Hades ở nơi nào? Gọi hắn đi ra gặp ta. Thần lực khổng lồ làm thân thể dắt cùng Nu O Wat E bị hoàn toàn tập trung. Khiến bọn chúng càng không dám di động mảy may. Hai người đều từ từ hiểu rõ đây cũng không phải đang nằm mơ. Nữ thần chiến tranh và trí tuệ Athena có thần lực thế nào bọn họ hiểu rõ. Ban đầu ở thần giới thì Minh Vương Hades cùng Athena chiến đấu với nhau không ngừng nghỉ. Bọn họ vừa xuất hiện là chiến đấu với nhau. Mà lúc này Athena xuất hiện lần nữa đã đánh tan toàn bộ kế hoạch trước đó. Không có Hades ở đây mà bằng vào hai minh tướng đi đối mặt với nữ thần chiến tranh và trí tuệ kết quả không cần nói cũng rõ. Athena thì như thế nào, cho dù là ngươi cũng không có khả năng ngăn cản đại quân minh giới hàng lâm. Nu O Wat E lạnh giọng nói ra, sương mù màu xám trên người của hắn và dắt đồng thời khuếch trướng ra ngoài, lộ ra bản thể.

12 tên tinh tòa thủ hộ giả vẫn bảo trì vị trí cũ không động đậy. Giờ này khắc này bọn họ đã phát động tinh tòa thủ hộ toàn thân mình. Nhưng mà dưới tác dụng của cửu tinh liên châu thì tinh tòa thủ hộ của bọn họ cung cấp năng lượng không giống trước kia. Cho nên bọn họ cần phải chiếm đoạt vị trí lĩnh vực của mình, dùng thần lực ngưng tụ năng lượng hắc ám ở chung quanh. Cùng đi với Hades có 30 tên minh tướng, tín nhiệm đối với Hades tuyệt đối là mù quáng. Bọn họ tạo thành chiến trận hình tròn. Khí tức màu xám khổng lồ không ngừng từ trên người mỗi minh tướng phóng ra ngoài, tạo thành một vòng xoáy màu xám. Khí tức màu xám trên người bọn họ hiện ra càng mạnh. Nữ thần chiến tranh và trí tuệ chiến đấu với minh vương thì đây là cuộc chiến chủ thần. Đây là cuộc chiến không ai nhúng tay vào được. Ít nhất trong tinh tòa thủ hộ giả cùng minh tướng ở đây không làm được. Bọn họ chỉ có thể nhìn qua hào quang màu xám trắng và màu vàng không ngừng va chạm với nhau. Vũ Mâu cùng Hades chiến đấu mới là cuộc chiến quyết định. Oanh, va chạm một lần cuối cùng cũng không có tách ra. Xám trắng cùng vàng, hai đạo hào quang lúc này từ từ tách ra khỏi nhau. Dùng thực lực của bọn họ thì mặt đất nứt ra rất nhiều đường. Hào quang dần dần thu liễm. Hai đạo thân ảnh hoàn toàn cứng lại giữa không trung. Athena chi mâu của Vũ Mâu nặng nề đâm vào thuẫn trên tay trái của Hades. Mũi thương sắc bén giống như đâm vỡ thuẫn tay, bởi vì tay trái của Hades lúc này có vài giọt chất lỏng màu xám chảy xuống, dường như là máu tươi của hắn. Y Kin Thúc O-A-G Minh Vương kiếm của Hades bị Athena chi thuẫn của Vũ Mâu ngăn cản lại, nhưng mà dùng trung tâm của Athena chi thuẫn xuất hiện một tầng vết rách, thậm chí không ngừng bị khí lưu màu xám ăn mòn. Ánh mắt hai người nhìn nhau khoảng cách gần, cả hai một bước không nhường. Thần lực của bọn họ không ngừng tăng lên tới trình độ nhất định thì sẽ bộc phát. Hình như có ước định trước, trong cùng một cái nháy mắt hai chủ thần trong thần thoại Hy Lạp lập tức bộc phát năng lượng khổng lồ chấn động lại xuất hiện lần nữa, thân thể của bọn họ như đạn pháo bay ra ngoài. Năng lượng chấn động khổng lồ cứ vậy mà sinh ra, bộ ngực Vũ Mâu không ngừng phập phồng lên xuống, khí tức của nàng hiện giờ vô cùng bất ổn. Nàng đã thu hồi Athena chi thuẫn của mình lại, thần sắc trên mặt có chút tái nhợt. Tuy Hades không có thở dốc như Vũ Mâu nhưng ánh mắt của hắn cứng lại nhìn qua tay trái của mình, nhìn qua tay trái bị đâm thủng không ngừng chảy máu và trên mặt của hắn toát ra thần sắc quái dị. Bao nhiêu năm rồi? Đã bao nhiêu năm rồi còn không bị tổn thương? Lần đầu tiên gặp lại cũng chính là ngươi, ở thần giới cũng là ngươi, người mang cho ta tổn thương lúc này vẫn chính là ngươi. Xem ra với tư cách một nhân loại thì ngươi đã đạt tới đỉnh phong của nhân loại rồi. Không sai, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Vũ Mâu nhẹ nhàng vung Athena chi mâu của Minh lên, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi sai rồi, ta không chỉ có thể trở thành đối thủ của ngươi, ta cũng sẽ đánh bại ngươi. Hơn nữa có một việc ngươi cũng nói sai, ta cũng không phải nhân loại đạt tới đỉnh phong, trong nhân loại còn có một người còn mạnh hơn cả ta. Hades sững sờ một chút, nói, ngươi nói chính là giáo hoàng sao? Không, ta không tin. Tuy ta đã thoát ly thần giới nhưng ta vẫn không tin một kẻ phát ngôn của thiên giới lại có thể mạnh hơn người có được thần cách như chúng ta. Đây là quyết không có thể nào. Chẳng lẽ ngươi muốn làm bẩn thần cách hay sao? Không, ta tuyệt đối sẽ không coi nhẹ bản thân mình. Ta nói cũng không phải giáo hoàng. Nói tới đây thì trong mắt Vũ Mâu hiện ra một tia bi thương, nói, ta nói người nọ chính là ở phương đông của địa cầu, hắn mới thật sự là cường giả. Nếu như ta đoán không sai thì giờ này khắc này Tát Đán phải đối mặt với đối thủ chính thức thì chính là hắn. Hades, ngươi và Tát Đán xâm chiếm thế giới nhân loại sẽ không thành công, chỉ cần có người kia còn thì các ngươi không thành công. Có lẽ hắn sẽ không giúp ta. Nhưng mà đem ta và ngươi hủy diệt là chắc chắn, kết cục cuối cùng của ngươi không thay đổi. Sắc mặt Hades biến đổi, đương nhiên hắn biết rõ Vũ Mâu cường đại như vậy sẽ không nói dối. Nàng còn nói có nhân loại còn mạnh hơn cả nàng thì nhân loại kia mình có thể đối phó sao? Rút lui. Hai chữ này lạnh như băng phát ra từ miệng Hades. Thân ảnh màu xám từ từ biến mất. Vũ Mâu không có truy kích. Nàng chỉ lặng lẽ chờ đợi ở đây,

Ngay sau đó 120 đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện sau lưng 12 chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, không nhiều không ít, sau lưng mỗi người là 10 người. Năng lượng chấn động khổng lồ đồng dạng từ trên người của bọn họ hiện ra ngoài. Đôi mắt mỗi người bọn họ đều phóng thích tinh quang mãnh liệt. Chiến ý ngập trời hiện ra ngoài. Dưới sự dẫn dắt của 12 chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần thì quân đoàn sinh tiếu hét lớn. Tuy bọn họ chỉ có 120 người, nhưng mà trong nháy mắt tiếng hét của bọn họ hoàn toàn áp đảo 50 vạn quân của quân đoàn Nhiên Thiêu. Thương băng, tuyết nữ, thực vật hồn lặng lẽ xuất hiện bên người của bọn họ. Thần sắc của các nàng có biến hóa nhất định. Biến hóa lớn nhất chính là khí tức. Chung quanh thân thể của các nàng hình thành tinh quang sương mù. Năng lượng tăng lên đã giúp bọn họ tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới. Nhìn thấy quân đoàn sinh tiếu xuất hiện thì Tát Đán đồng thời co rút con mắt lại. Hắn làm sao không cảm nhận được quân đoàn sinh tiếu cường đại chứ? Mỗi một người đều có thực lực cường hoành, mỗi một người đều đại biểu lực lượng trung cực của nhân loại. 12 người đứng trước tiên làm cho hắn có thể cảm nhận được khí tức năng lượng chấn động mạnh mẽ. Ngẩng đầu ánh mắt tập trung nhìn qua quân đoàn sinh tiếu, ánh mắt bọn họ tập trung nhìn lên người Tề Nhạc. Tề Nhạc có thể cảm giác được chiến ý trong nội tâm của bọn họ bành trướng. Nụ cười thật tươi xuất hiện trên mặt của Tề Nhạc. Các huynh đệ tỷ muội, cái gọi là nuôi binh ngàn ngày dùng binh một giờ. Hôm nay đối mặt với địch nhân thì đó là thời khắc chúng ta bộc phát. Sinh vật địa ngục ở trước mặt, cho bọn chúng xem thực lực của chúng ta. Cho bọn chúng biết vì sao hoa kia lại hồng như vậy. Lên đi. Ánh mắt Tề Nhạc sáng rực. Thân thể của hắn cơ hồ trong nháy mắt cũng đã vọt tới trước mặt. Nhìn qua Tát Đán, Lucifer cùng Lãnh Nhi. Giáo hoàng Marty trợn mắt há hốc mồm nhìn qua trận hình chiến sĩ sinh tiếu. Hắn không cách nào hiểu được Tề Nhạc không cách nào phóng xuất quân đoàn sinh tiếu ra trước đó. Mà Tề Nhạc hiện giờ không có ra lệnh cho bọn họ tấn công. Hắn chỉ có thể chờ đợi kiên nhẫn. Khí tức thiết huyết trên người các chiến sĩ sinh tiếu lúc này bao phủ lên người của các nhân viên thần chức. Đột nhiên bọn họ phát hiện 50 vạn đại quân quân đoàn Nhiên Thiêu trước mặt không có đáng sợ gì cả. Sâu trong nội tâm của bọn họ đều xuất hiện một loại dục vọng chiến đấu mãnh liệt. Năng lượng thần thánh trong cơ thể ngưng tụ nhanh hơn. Tề Nhạc bay rất nhanh. Hắn không phải lo lắng cho các chiến sĩ sinh tiếu. Chiến đấu bắt đầu. Lúc này trong mắt hắn chỉ có Tát Đán, Lucifer cùng Lãnh Nhi. Bọn họ là người mạnh nhất của địa ngục, đồng thời cũng là mục tiêu của Tề Nhạc. Hào quang màu bạc trên người của Tề Nhạc sáng lên, cơ hồ trong nháy mắt đã tới trước người của Tát Đán. Tát Đán, chúng ta lại gặp mặt. Không bằng bây giờ chúng ta bắt đầu, thế nào? Nhìn qua bộ dáng bình tĩnh của Tề Nhạc thì tức giận trong lòng của Tát Đán biến mất. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử này dường như không đáng giận như vậy. Hắn cũng không có sỉ nhục địa ngục. Nhưng mà hiện giờ Tát Đán cũng không có xúc động trực tiếp động thủ, chỉ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi rất sốt ruột sao? Không bằng như vậy, Tề Nhạc, chúng ta đánh cược nhé. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, a, đừng chúa tể địa ngục đánh cược với tôi có nghe lầm hay không? Trong mắt Tát Đán lóe sáng, nói, không phải ngươi rất tự tin vào đồng bọn của mình sao? Vậy thì tốt. Ta cho ngươi một cơ hội. Ta ở ngay chỗ này. Lucifer cũng thế. Hơn nữa còn có Lãnh Nhi. Ba người chúng ta có thực lực mạnh nhất. Mà ngươi cũng là mạnh nhất của nhân loại. Không bằng chúng ta đứng ở chỗ này quan sát. Ai cũng không nhúng tay vào. Xem thủ hạ của chúng ta chiến đấu thế nào. Cũng cho ngươi nhìn cái gì mới là lực lượng chân chính của quân đoàn Nhiên Thiêu. Nhìn qua hào quang lập lòe trong mắt Tát Đán. Tề Nhạc không có chút nghi hoặc, tại sao Tát Đán phải làm như vậy, không có lý do à. Đừng nói Lãnh Nhi, cho dù chỉ có hắn và Lucifer thì mình ứng phó phi thường khó khăn rồi. Kỳ thật Tát Đán cũng không hy vọng liều mạng với Tề Nhạc lúc này. Từ số lượng và chất lượng thì hắn đều tin tưởng quân đoàn Nhiên Thiêu của mình là vô địch trên địa cầu. Nhưng mà với tư cách chúa tể địa ngục hắn không thể không đem Tề Nhạc đặt lên vị trí địch nhân cường đại. Kỳ thật hắn đã sinh ra vài phần cảm giác sợ hãi với Tề Nhạc rồi. Hơn nữa còn có Ngưu Ma Vương chưa xuất hiện kia uy hiếp. Nếu như quân đoàn Nhiên Thiêu thắng mà mình thua trong tay của Tề Nhạc, thậm chí hắn bị giết thì thắng lợi của quân đoàn Nhiên Thiêu có ý nghĩa gì chứ? Cho dù không chết, nếu như hắn trọng thương tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới quá trình xâm lược địa cầu sau này. Cho nên Tát Đán hiện tại nguyện ý đoạt mất quyền lực của Tề Nhạc, đồng thời cho Tề Nhạc nhìn thấy lực lượng của quân đoàn Nhiên Thiêu. Đổ ước là cái gì? Tề Nhạc hỏi. Tát Đán hử lạnh một tiếng, nói, rất đơn giản. Nếu như người của ngươi có thể kiên trì vượt qua công kích của quân đoàn Nhiên Thiêu trong một giờ, như vậy ta có thể trong vòng 5 ngày không phát động công kích, cho các ngươi thêm thời gian chuẩn bị. Nếu như các người thua thì ngươi phải đầu hàng ta, tuyên thể thần phục ta. Thật sự là chê cười. Tát Đán bệ hạ, vậy tại sao không phải là các người kiên trì một giờ rồi tuân thể thần phục tôi? Điều này hiển nhiên không công bằng. Bỗng nhiên sắc mặt của Tát Đán đại biến, ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc như bốc lửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1255, Phách Vân Long 9 Vân 3. Nhưng mà, Tề Nhạc ý vị thâm trường nhìn qua Lãnh Nhi, nói, xem mặt mũi của Lãnh Nhi chúng ta không đánh bạc thì thôi, đã đánh thì phải lớn. 50 vạn chiến 130 người. Nếu như đồng bạn của tôi đục lộ chiến trận của ngài thì các người trong 5 ngày không được phép rời khỏi thành địa ngục. Trái lại tôi sẽ lập tức rời đi, không quan tâm tới chiến đấu của các người và phương Tây. Thế nào? Tát Đán giật mình nhìn qua Tề Nhạc, nói, ngươi nói cái gì? Đục lộ? Ngươi không nằm mơ đấy chứ? Tuy ta cũng nhìn ra được những đồng bạn của ngươi có chút ít thực lực, nhưng muốn nói bằng vào 130 người này đục lỗ 50 vạn quân đoàn Nhiên Thiêu thì ta không cần lăn lộn nữa. Tề Nhạc cười hắc hắc, nói, Tát Đán bệ hạ, lời này không có vẹn toàn, không bằng chúng ta xem tiếp nhé. Tôi rất có lòng tin với đồng bạn của mình, tôi tin tưởng cũng giống như ngài tin tưởng thuộc hạ của mình. Tát Đán nhìn qua Tề Nhạc, lạnh lùng gật gật đầu, nói, tốt, ta sẽ đánh cược với ngươi, nhìn xem rốt cuộc là thuộc hạ của ai mạnh hơn. Tề Nhạc mỉm cười, trực tiếp đưa mắt nhìn sang chiến trường bên dưới. Hắn giống như không hề lo lắng Tát Đán cùng Lucifer sẽ đánh lén mình.